Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, giết yêu. Không bao lâu hậu, Lục Tiêm mang theo Khương Sầm Khương Vũ, bay qua vài tòa núi xanh, đi tới một tòa linh khí giạt rào sơn cốc. Nơi này có một cái tự nhiên sơn động, bên ngoài sơn động còn có một cụ không người cơ giáp hài cốt. Cái này là lần trước bị yêu thú bị phá hủy cơ giáp. Lục Tiêm nói ra, mà này tòa phát hiện cao phẩm chất linh thạch mạch khoáng. Ở này sơn động ở chỗ sâu trong, có bao nhiêu yêu thú? Khương Sầm hỏi, Lục Tiêm đáp, có không ít, trong đó có uy hiếp, là hai trích nguyên đan kỳ tu vi quái hươu nai. Lần trước cái kia hai trích quái hươu nai vừa mới tại này sơn động phụ cận. Cho nên chúng ta dùng không người cơ giáp đem chúng dẫn dắt rời đi. Lần trước rời đi đến bây giờ, ngoại giới hiện tại qua rồi vài năm, cái này đặc thù trong không gian tựu là quá khứ vài ngày. Cũng không biết cái kia hai trích quái hươu nai, phải chăng còn đang phụ cận? Khương Sầm nhẹ gật đầu. Chúng ta ở chỗ này bố trí xuống trận pháp, dụ dỗ cái kia hai trích quái hươu nai trong trận, sau đó ban đánh chết. Môn chủ đại nhân hạ quyết tâm muốn bỏ cái này hai trích nguyên đan yêu thú. Lục Tiêm hỏi, cử động lần này có một chút khó khăn, khả năng muốn hao phí không thiếu thời gian. Khương Sầm nói ra, không sai, bổn môn chủ đã sơ bộ thăm dò nơi này đặc thù không gian. Tại đây hoàn cảnh thật tốt, thích hợp sinh tồn, trước đây Bách Lý Đạo Hữu đề nghị, bổn môn chủ cảm thấy có thể thực hiện. Những kia hoạn trọng tật, tánh mạng có thể lo, cùng với trong lúc nhất thời vô pháp tiến giai đại cảnh giới mà thọ nguyên còn thừa không nhiều lắm. Môn nhân, nếu như nguyện ý, nhưng lại tới đây ẩn cư một thời gian ngắn, ở chỗ này ngây ngốc 1-2 năm, ngoại giới đã trôi qua rồi mấy trăm năm, lúc kia, nói không chừng đã có biện pháp trị liệu bọn hắn bệnh gì. Hoặc là có biện pháp làm cho bọn họ tiến giai. Nếu như muốn chấp hành kế hoạch này, nhất định phải lại để cho nơi này không gian thành là một người an toàn chỗ tránh nạn. Cho nên, tại đây đẳng cấp cao yêu thú, phải bỏ, chấm dứt hậu hoạn. Khương Sầm nói, là một trong những nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân, hắn không có nói ra, chính là hồn lão cho rằng nơi này cùng linh giới đại có liên quan. Nói không chừng có thể từ nay về sau nơi tìm được đi thông linh giới phương pháp xử lý. Vô luận là vì kiến tạo một cái, sống một ngày bằng một năm, chỗ tránh nạn. Vẫn là vì tìm kiếm đi thông linh giới thông đạo, đều cần bàn bạc kỹ hơn. Trước diệt trừ nơi này có uy hiếp đẳng cấp cao yêu thú rất có tất yếu. Đã môn chủ đại nhân đã làm ra quyết định, thuộc hạ cái này làm theo. Lục Tiêm đáp ứng một tiếng, lập tức dựa theo Khương Sầm phân phó, tại trong sơn cốc xa cách sơn động cửa vào địa phương. Bố trí xuống trận pháp, sơn động là linh thạch mạch khoáng cửa vào, đại chiến nguyên đan yêu thú lúc, chung quanh rất có thể bị liên lụy, cho nên muốn xa cách sơn động, để tránh phá hư linh thạch mạch khoáng, bọn hắn đã sớm chuẩn bị xong có sẵn đầy đủ trận pháp khí cụ. Đầy đủ mọi thứ, cho nên bày trận mau lẻ. Một lúc lâu sau, trận pháp đã muốn bố trí xuống. Khương Sầm lập tức phái ra không người cơ giáp, ở giữa không trung phi hành, bốn phía siêu tầm nguyên đan kỳ yêu thú tung tích. Không người cơ giáp lúc phi hành còn không ngừng lóe ra linh quang, cũng cố ý phát ra ong ong ong tiếng ồn ào, động tĩnh rất lớn. Chung quanh chỉ cần có đẳng cấp cao yêu thú, nhất định sẽ chú ý tới không người cơ giáp bay qua. Không bao lâu hậu, quả nhiên có hai trích đẳng cấp cao yêu thú theo ngoài mấy chục dặm núi xanh ở chỗ sâu trong bay ra. Đuổi giết không người cơ giáp. Không người cơ giáp tốc độ cao nhất chạy như bay, đem hai trích yêu thú dẫn tới trận pháp nơi mà Khương Sầm và ba người tác chính là trốn vào sơn động chung mai phục. Một lát sau, hai trích hươu nai thú thân ngựa sau lưng mọc lên hai cánh màu xanh biếc da thịt yêu thú. Đuổi theo không người cơ giáp, rơi vào sơn cốc chung, Khương Sầm hết sức tò mò, bởi vì hắn chưa bao giờ tại trong điển tịch bái kiến loại này yêu thú. Còn đây là hươu nai kỳ, hồn lão bỗng nhiên nói ra. Cái này là linh giới rất thông thường một loại yêu thú. Trưởng thành hươu nai kỳ có nguyên đan kỳ tu vi, nhưng linh trí rất thấp, vô pháp hóa thành nhân hình. Lần này yêu tính tình hung tàn, hỉ ăn thịt người tim. Chúng đại khái là đem không người cơ giáp trở thành nhân loại tu sĩ, cho nên muốn đuổi giết đào tim dùng ăn. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, nơi này xuất hiện hươu nai kỳ, lại để cho hồn lão nói về nơi này là linh giới một bộ phận thuyết pháp. Lại thêm một cái bằng chứng, hai trích hươu nai kỳ, một công một cái, cùng một chỗ đuổi giết không người cơ giáp. Này là không người cơ giáp, ngoại trừ động lực cùng hệ thống điều khiển cải tiến qua bên ngoài. Còn lại cũng chỉ là tại đời thứ 5 cơ giáp trên cơ sở chế tạo mà thành. Hắn có được linh quang pháo uy lực giống nhau. Căn bản không phải hai trích hươu nai kỳ đối thủ. Rất nhanh, hai trích hươu nai kỳ sẽ đem cụ không người cơ giáp xé nát. Nhưng là vỡ vụn vô cơ cơ giáp hài cốt ở bên trong. Không có tìm được chúng muốn ăn tim người. Hai trích hươu nai kỳ vẫn còn hoang mang ở bên trong. Chung quanh đột nhiên bay ra vô số trích điểm một chút ánh lửa. Đúng vậy, đại lượng hỏa cổ. Những này hỏa cổ, tại trong chớp mắt cơ hồ đồng thời muốn nổ tung lên. Lập tức hươu nai kỳ chung quanh vài dặm, toàn bộ bị hung mãnh ngọn lửa bao phủ. Bạo tạc nổ tung cực lớn uy lực, trực tiếp đem chung quanh hai tòa núi nhỏ đẩy ngã. Nhưng mà ánh lửa qua đi, hai trích hươu nai kỳ bao phủ tại một mảnh giữa lục quang. Vậy mà không có bị thương, chỉ là hao tổn một ít nguyên khí. Hai trích hươu nai kỳ đang muốn bay lên không bay đi. Bỗng nhiên chung quanh lại toát ra vô số thanh quang. Mỗi một đạo thanh quang đều hóa thành một đầu hơn một xích thô dây leo. Những này dây leo một bộ phận quấn hướng hai trích hươu nai kỳ. Đại bộ phận tác chính là đan vào thành võng, bao phủ tại hươu nai kỳ chung quanh. Hươu nai kỳ hai cánh bị cuốn lấy, vô pháp bay lên, nhưng là chúng phát ra sấm rền tựa như giống to thanh âm. Trước hai chân nâng lên đột nhiên nhảy lên, liền đem quấn chặt lấy thân thể dây leo đánh gãy. Đồng thời, hươu nai kỳ chỗ mặt đất cũng nứt ra rồi vô số khe hở. Phảng phất đại địa đều bị ra, những kia dây leo là trận pháp chi lực biến thành, theo lòng đất chung chui ra, địa phương mặt đều bị hậu, có chút dây leo cũng mất đi cùng trận pháp câu thông chỗ. Đơn giản liền bị đập vỡ vụn, tại một cái khác trích hươu nai kỳ chung quanh, còn xuất hiện từng khỏa bạo liệt lục sắc quang đoàn, những này lục sắc quang đoàn hiển nhiên ẩn chứa cường đại uy năng. Quang đoàn bạo liệt ở bên trong, chung quanh dây leo cũng từng khúc vỡ vụn, quả nhiên là linh giới yêu thú, loại này mộc thuộc tính đại trận, vậy mà hoàn toàn không thể vây khốn chúng. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, hắn lập tức thừa lúc cơ giáp, bay đến trên trận pháp không, hướng hai trích hươu nai kỳ quang rơi xuống vài khỏa bạo âm đạn, mãnh liệt sóng âm. Hình thành một cổ mắt thường có thể thấy được chấn động, hướng bốn phía nhộn nhạo ra, nơi đi qua, liên sơn phong đều bị run rẩy. Sóng âm bên trong hai trích hươu nai kỳ bị chấn đắc thân thể chiến chiến nguy nguy, gần muốn hôn mê, tai của bọn nó mạch tạm thời là phế đi. Thừa dịp cái này trì hoãn, trong trận pháp dây leo lại sinh dài ra, lại đem hai trích hươu nai kỳ cuốn lấy. Không đợi hươu nai kỳ lần nữa giãy trói buộc, Khương Sầm lập tức dùng linh giới trung phẩm linh thạch kích phát cơ giáp linh quang pháo, hơn nữa là hai môn linh quang pháo đồng thời phóng ra. Rầm rầm, hai tiếng nổ mạnh ở bên trong, cả trận pháp đều bị mãnh liệt linh quang bao phủ. Linh quang pháo bạo tạc nổ tung uy năng đem sơn cốc bốn phía san thành bình địa. Linh quang qua đi, trận pháp chỗ chỗ bị oanh ra một cái 10 dặm phạm vi hố to. Cự trong hầm nằm hai trích hấp hối hươu nai kỳ, rõ ràng còn chưa chết. Khương Sầm cảm thấy kinh ngạc, đồng dạng là nguyên đan kỳ tu vi, cái này linh giới hươu nai kỳ có thể so sánh hạ giới yêu vương, thân thể càng thêm cường hoành. Lúc trước tiểu hổ yêu vương bị một khỏa đỉnh cấp linh quang pháo oanh kích, đúng vậy, hài cốt không còn, chỉ còn lại có một khỏa yêu vương nội đan, mà hai trích hươu nai kỳ thân thể nửa hủy, còn có một khẩu khí tại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.